Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 136 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh mắt Long Đạp Phong chợt cười, nâng bàn tay lên, giữa lòng bàn tay có một vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến đốt ngón tay, trông vô cùng đáng sợ, tựa như một con rết vậy. Đây chính là đáp án. Từ khi tôi tiến vào nhà họ Long, gia chủ đã rạch bàn tay tôi, đưa một ít huyết mạch của ông ấy vào trực tiếp cơ thể tôi. Vì vậy trên người tôi cũng có dòng máu nhà họ Long, cũng xem như một nửa là người nhà họ Long. Vẻ mặt Mộ Dung Vô Định nặng nề, thấp giọng nói: Lâm Đạp Phong, ông thật sự thay đổi rồi, không còn là kẻ địch hùng mạnh, không sợ hãi của Từ Điện Kinh Lồi nữa rồi. Ông vì tìm kiếm sức mạnh mà ngay cả huyết mạch bản thân cũng có thể vứt bỏ. Ông là kẻ bất nghĩa bất hiếu. Lâm Đạp Phong đối mặt với trách móc của Mộ Dung Vô Địch lại không hề dao động. Mà kệ ông có nói ra sao, thì hôm nay kết cục thất bại của ông đã định rồi. Kiếm Đồ Long xuất hiện, thì dù hoàng cấp bình thường, tôi cũng có thể chém chết. Cứ chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Ánh mắt ông ta không hề có cảm xúc, bàn tay nhấn xuống, kiếm quang màu xám khổng lồ kia cũng chém thẳng xuống. Gió mạnh điên cuồng hóa thành đào khí bén nhọn, trần nhà dinh thự thủy tinh lại bị chém nứt, rơi xuống đầu Mộ Dung Vô Địch. Kiếm còn chưa đến thì kiếm khí đã đến trước mặt của Mộ Dung Vô Địch. Nhìn thấy cảnh tượng Mộ Dung Vô Đạc và Mộ Dung Thu Đệ đều hoảng sợ, tim đều giật thót lại. Với sức mạnh của Mộ Dung Vô Địch, bọn họ có đủ tự tin. Nhưng lúc này Lâm Đạp Phong cùng với một đòn uy thế kinh thiên này, bọn họ thực sự không nắm chắc, không biết Mộ Dung Vô Địch có thể chống đỡ được hay không. Kiếm lớn chém xuống, gương mặt Mộ Dung Vô Địch nặng nề trước giờ chưa từng có. Hai tay ông ta siết chặt phương thiền họa kích, chắn ngang trước ngực. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Mộ Dung Vô Địch nhảy lùi về sau, hai tay bị kiếm khí vô hình chấn động đến tê dại, trực tiếp chém ông ta từ trên trời rơi xuống sàn. Thế tiến công của Kiếm Đồ Long chưa hề dừng lại, vẫn điên cuồng chém xuống. Kiếm thế tập hợp khắp bốn phía, phong tỏa kín đường lui của Mộ Dung Vô Địch, khiến ông ta chỉ có thể đối mặt trực diện. Thế tiến công mạnh mẽ từ trước mặt, tuy tâm tình Mộ Dung Vô Địch nặng nề nhưng không hề hoảng loạn. Ông ta nín thở tập trung, lúc này tinh thần khí đã ngừng tụ đến cực điểm, luồng sáng đỏ bắn ra từ mắt. Bích Hải Triều Sinh Kích, Liêu Nguyên Bách Kích. Liêu Nguyên Bách Kích, một kích phá trăm chiêu, trăm phá nghìn, nghìn phá vạn vật. Một kích của ông ta đánh ra, hàng trăm hàng nghìn kích ảnh thấp thoáng trước người ông ta, tựa như có cả trăm nghìn người vùng vẫy cùng lúc, ngưng tụ thành một vách ngăn khổng lồ, không một khe hở phía trước. Kiếm Đồ Long chém xuống, chém thẳng vào vách ngăn kiên cố này, phát ra âm thanh trong vang. Vách ngăn do kích ảnh biến thành rung chuyển dữ dội, nhưng lại không hề vỡ nát. Mộ Dung Vô Địch vẫn mạnh mẽ đỡ được một kiếm này. Long Đạo Huyền vốn đang tò mò về thân phận của Diệp Thiên, lúc này cũng không rảnh rỗi bận tâm đến Diệp Thiên nữa. Trận chiến trước mặt đối với truyền nhân của nhà họ Long đang ở thời kỳ đỉnh cao như cậu, quả thật rất phấn khích. Mỗi một chi tiết nhỏ, cậu ta cũng không muốn bỏ qua. Những thứ này đối với đột phá sau này của cậu ta cũng vô cùng có ích. Võ học truyền thừa của nhà họ Mộ Dung quả nhiên không phải thứ tầm thường. Nhìn thấy Mộ Dung Vô Địch đỡ lấy một kiếm, cậu ta khẽ lẩm bẩm, trong lòng càng có khát vọng hạ bệ nhà Mộ Dung. Mộ Dung Vô Địch có thực lực như vậy, nếu hôm nay không triệt hạ ông ta hoàn toàn thì tương lai sẽ là một biến số lớn. Cậu ta không muốn đánh cược bằng kế hoạch xưng bá thế giới của nhà họ Long. Đàm Băng Băng tập trung quan sát trận chiến, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt những tên nhà giàu quyền thế xung quanh cũng chấn động. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng biết được thế nào là cao thủ thế gian thật sự. Còn Diệp Thiền thì chẳng buồn quay đầu, chỉ là ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, quan sát bầu trời đêm tối bên ngoài dinh thự thủy tinh. Mộ Dung Vô Địch, quả thực cậu không hổ là người từng đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hỏa hạ, lại có thể đỡ được một kiếm của tôi. Ánh mắt Lâm Đạp Phong khẽ dao động, sau đó cười lạnh lên tiếng. Nhưng cậu chỉ đỡ một kiếm này mà đã dùng hết toàn lực rồi sao? Tôi lại muốn xem cậu còn có thể đỡ được mấy kiếm. Vẻ mặt Mộ Dung Vô Địch nặng nề, Lâm Đạp Phong đã thi triển Kiếm Đồ Long, lúc này dù là chân nguyên hay là tinh thần đều tăng mạnh, toàn bộ đều áp đảo ông ta. Cộng thêm long khí ẩn chứa trong Kiếm Đồ Long, uy lực tăng gấp bội. Ông ta chỉ chặn một kiếm này mà đầu đã đầy mồ hôi, chân nguyên cơ thể dần như đã tiêu hao phần nửa. Mộ Dung Vô Địch, chịu chết đi. Lâm Đạp Phong thấp giọng quát, hai tay chạm hình chữ thập. giơ qua đầu. Kiếm khí giữa lòng bàn tay tăng vọt, mạnh mẽ chém xuống. Kiếm thứ hai này vẫn mạnh mẽ tấn công vào vách ngăn do kích ảnh hình thành. Lần này vách ngăn kích ảnh không kiên trì được lâu, rung động dữ dội, sau đó lập tức tan vỡ, kích ảnh bắn tung khắp trời. Sắc mặt Mộ Dung Vô Địch thay đổi, miệng phun ra máu, lùi mạnh về sau. Băng Lâm, giết chết ông ta. Long Đạo Hiền nhìn thấy Mộ Dung Vô Địch tháo chạy, lập tức hô lên. Mà mặt mũi Mộ Dung Đạc, Mộ Dung Thu Đệ cùng với những phú thương quyền quý đang đứng bên phe cánh nhà Mộ Dung đều lạnh lẽo. Lâm Đạt Phong nghe thấy mệnh lệnh Long Đạo Hiền, không hề do dự, điểm một tay, kiếm quang khổng lồ chợt thu nhỏ lại, biến thành một thanh kiếm đen với tỷ lệ bình thường xuyên qua không gian. Tốc độ thanh kiếm này rất nhanh, đuổi kịp được phi kiếm cổ xưa thần thoại. Mọi người chỉ cảm nhận một luồng sáng đen lóe lên thì thanh kiếm này đã đuổi kịp phía sau Mộ Dung Vô Địch rồi. Nguy rồi! Trong lòng Mộ Dung Vô Địch hoảng sợ, đã không kịp tránh né, chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm đổ lòng lao tới. Vào ngày lúc ông ta sắp bị đâm xuyên qua đầu thì một luồng sáng dao động kỳ lạ đột nhiên chuyển đến. Không gian phía trước Mộ Dung Vô Địch chợt vặn vẹo, tựa như bị sức mạnh nó đè ép. Còn kiếm đồ lòng phóng tới lại bị ngừng lại giữa không trung. Sao có thể? Vẻ mặt Lâm Đạt Phong kinh sợ, cho dù ông ta có sử dụng chân nguyên ra sao thì kiếm đồ lòng cũng dừng lại tại chỗ không tiến thêm được. Bác Lâm, chuyện gì vậy? Ánh mắt Long Đạo Hiền nghiêm túc, đang định hỏi thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói biếng nhác. Buổi biểu diễn hôm nay của các người dừng lại đây thôi. Long Đạo Hiền nghe vậy cả người chợt cứng đờ, kinh ngạc quay người. Chỉ nhìn thấy Diệp Thiền vẫn đang ngồi tựa trên ghế, nhưng một tay lại đang nhắm chính xác vị trí kiếm đồ lòng, từ từ siết chặt. Trong hư không vang lên tiếng gãy giòn tan, đó là do trường kiếm đen mà Lâm Đạt Phong ngừng tụ từ chân nguyên đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn. Cảnh tượng này khiến mọi người trong dân đều chấn động, nhất là Long Đạo Hiền và Lâm Đạt Phong, vẻ mặt như thể gặp quỷ vậy. Cậu thanh niên đột nhiên xuất hiện này, một tay bóp méo không gian, khiến đồ lòng đào vỡ nát. Đây là thực lực cấp độ nào? Với giới thế tục này, từ khi nào lại xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như vậy? Diệp Thiền tiện tay cầm một ly cocktail, nhếch miệng cười, ánh mắt vô cùng hờ hững. Hôm nay đúng là nhà họ Long các người thắng rồi, nhưng đáng tiếc, các người vẫn phải cút khỏi Trung Hải. Bởi vì ở Trung Hải hiện tại, lời tôi nói mới tính. Cậu vừa dứt lời Long Đạo Hiền nhưng nghĩ đến gì đó, đột nhiên phản ứng lại, hai mắt vô cùng kinh sợ. Diệp Lăng Thiên. Lâm Đạt Phong không trong không trung kinh sợ hít sâu, ánh mắt nhìn Diệp Thiên chăm chú. Thời khắc này ông ta đã đoán được thân phận của Diệp Thiên. Diệp Thiên lại không hề quan tâm phản ứng hai người này. Cậu uống cạn ly cocktail, sau đó dương mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, giọng nói vang vọng rõ ràng. Nếu đã đến rồi thì cớ gì phải giấu đầu hở đuôi chứ, hiện thân đi. Diệp Thiên đứng chắp tay sau lưng, nhìn vào khoảng tối đen ngòm ở một bên, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao. Long Đạo Hiền và Lâm Đạt Phong vẫn chưa kịp phản ứng lại với thân phận của Diệp Thiên, bây giờ trông thấy Diệp Thiên nói chuyện với một mảng tối tăm mù mịt, hai người lại càng sững sờ. Đêm này vẫn còn cao thủ tới đây sao? Trong màn đêm tối tăm, một trận gió thổi tới. Hơi nước trên mặt hồ lượn lờ, tạo thành một lớp sương mù. Một giọng nói lanh lảnh vọng lại từ trên trời, kèm theo chút ngạc nhiên. Thật không ngờ, tên nghiệt tử mà người nhỏ thì, với người ở thế tục sinh ra, lại là nhân vật tầm cỡ như vậy. Thật là thú vị. Đám người Mộ Dung Vô Địch nghe thấy giọng nói vọng lại, đều ngước đầu nhìn lên trời, trông thấy trên bầu trời lấp lánh, một bóng người lập lờ xuất hiện. Một người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào màu tím vàng, chắp tay sau lưng, đứng trên không trung, dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn Diệp Thiên. Long Đạo Hiền nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông trung niên, không rõ thân phận của người này, như Lâm Đạt Phong, đứng bên cạnh, bỗng co rút đồng tử. Cậu ta lập tức nhìn thấy bông hoa ban xanh lam được giam trên ngực người đàn ông trung niên. Bông hoa ban được giam trên ngực người đàn ông trung niên khác với bình thường. Nó chỉ có ba cánh hoa, vậy nên được gọi là hoa ban ba cánh. Nhà họ thì, thế giới nhỏ. Đồng tử của Lâm Đạt Phong run lên, càng ngày càng cảm thấy khó tin. Vốn dĩ đêm này là đêm quyết chiến một trận giữa nhà họ Long và nhà Mộ Dung. Sự xuất hiện của Diệp Lăng Thiên đã khiến bọn họ kinh ngạc rồi, Bây giờ còn có cả người nhà họ Thi ở thế giới nhỏ tới nữa. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên này, chắc chắn có địa vị rất cao trong nhà họ Thi ở thế giới nhỏ, thậm chí là người nắm quyền lực trong gia tộc. Một nhân vật như vậy, theo lẽ thường, sẽ đứng ở nơi rất cao trong thế giới nhỏ, sao có thể xuất hiện ở thế tục chứ? Người đàn ông trung niên này chính là Thi Vô Tự. Ông ta đường xá xa xôi từ tỉnh Giang Nam tới đây, đi theo chỉ dẫn của La Bản Huyết Thống, cuối cùng cũng tìm được Diệp Thiên. Chỉ có điều khi ông ta vừa tới nơi đã nhìn thấy cảnh Diệp Thiên một tay nghiền nát kiếm Đồ Long, khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Ông ta không ngờ rằng hai tên nghiệt từ nhà họ Thi lại có một người đạt được đến hoàng cấp. Ông ta nhìn chăm chăm Diệp Thiên, nhếch miệng cười đầy ân ý. Trong người cậu chỉ có dòng máu lai tạp của nhà họ Thi, thế mà lại tu được hoàng cấp ở tuổi 20, tại nơi linh khí vẩn đục như thế tục này. Cho dù tại nhà họ Thi, cậu cũng coi như là siêu thiên tài rồi. Không hổ là con trai của Thi Tú Vân. Ông ta tỏ ra tán thưởng, mặc dù Thi Vô Tự nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên một tay phong tỏa không gian, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến ông ta cảm thấy ngạc nhiên, chứ không lấy làm e sợ. Hoàng cấp cũng phần mạnh yếu, mặc dù ông ta không được xếp hạng cao trong số những người thống lĩnh chấp pháp đường của nhà họ Thi, nhưng tu vi của ông ta đã đạt tới đỉnh cao của hoàng cấp. Giữa ca hoàng cấp với nhau có khác biệt về đẳng cấp giống như đất trời. Ông ta tự tin đối phó với Diệp Thiên cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Diệp Thiên nghe thấy ông ta nhắc tới ba chữ Thi Tú Vân, đột nhiên ánh mắt cậu đông cứng, nét mặt đành lại. Xem ra ông là người nhà họ Thi. Ánh mắt cậu chất chứa sự im lặng bất tận, trong lòng đã ngầm xác định Thi Vô Tự. Sau mà Thi Vô Tự hơi thay đổi khoảnh khắc Diệp Thiên nhìn ông ta cảm nhận được bản thân như bị ánh mắt của một con thú hoang nhắm tới, bất giác dấy lên một cảm giác vô cùng thiếu tự nhiên. Tên nghĩa tử này, ánh mắt sắc bén đấy, ông ta nghĩ thầm trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Thống lĩnh chấp pháp đường nhà họ Thi, Thi Vô Tự, hôm nay theo lệnh của các trưởng lão nhà họ Thi, ta tới đây bắt cậu về. Em trai cậu đã bị ta giam giữ rồi, giờ sẽ tới lượt cậu. Cậu ngoan ngoãn đi theo ta hay để ta ra tay? Vừa dứt lời, ông ta giơ tay lên, màn đêm ở phía sau lưng bỗng sáng hơn hẳn, dường như ánh trăng tập trung hết ở phía sau lưng ông ta. Bỗng bóng một đôi nam nữ xuất hiện, chính là Diệp Tinh và một cô gái xinh đẹp cậu ta mới quen. Hai người bị nhốt trong một vùng chân nguyên không thể thoát ra. Anh cả! Diệp Tinh cúi đầu nhìn xuống, thấy Diệp Thiên thì lập tức hét lớn. Khi nhìn thấy Diệp Thiên, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Diệp Tinh bỗng cứng đờ người, đôi mắt run lên. Thì ra anh ta là anh trai sư huynh. Cô ấy nhìn Diệp Tinh, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Cô quen anh trai tôi sao? Nghe vậy Diệp Tinh lấy làm lạ. Cô gái xinh đẹp mỉm cười đầy quyến rũ. Anh ta từng cứu tôi khỏi tay Tây Lĩnh Tiếu Phật ở Hồ Ngọc Nguyệt, sao tôi không quen được chứ? Cô gái này không phải ai khác, chính là đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt, sư muội của Lý Thanh Du, từng ngồi chung một chiếc thuyền với Diệp Thiên, rất tình anh và lành lợi. Tiểu Thiên Tuyết. Khi ấy Tiếu Phật Tây Lĩnh tới Hồ Ngọc Nguyệt để cướp huyệt đạo đồng nhân, thiếu chút nữa cô ấy và Lý Thanh Du cũng bị Tây Lĩnh Tiếu Phật bắt đi. May mà Diệp Thiên ra tay đánh bại Tiếu Phật Tây Lĩnh, cứu hai người bọn họ. Nực cười là cô ấy đi chung với Diệp Thiên nhưng lại không hề biết thân phận thực sự của anh ta, còn nhiều lần làm trò trêu ngươi Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên rời khỏi Hồ Ngọc Nguyệt, cô ấy hạ quyết tâm chăm chỉ tu luyện, một lòng một dạ chú tâm tới con đường võ học, vì để kéo gần khoảng cách với Diệp Thiên. Cô ấy hy vọng khi gặp lại Diệp Thiên, bản thân thể hiện ra được sức mạnh khác trước của mình. Vừa mới rời khỏi Hồ Ngọc Nguyệt không lâu, cô ấy tưởng rằng rất khó mới có thể gặp lại được Diệp Thiên, đành tùy duyên số. Ai ngờ rằng mới đó mà Tiểu Thiên Tuyết đã được như ý rồi. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy nhìn chăm chăm Diệp Thiên, nhìn chàng trai vẫn luôn giữ vẻ bình thản, trầm tĩnh trước mắt, khóe miệng cô ấy lộ ra một nụ cười vui vẻ. Diệp Thiên vẫn như hồi cùng lên thuyền với cô ấy. Cảnh tượng cậu bị cô ấy trêu đùa lại hiện ra. Diệp Thiên đặt một tay sau lưng, trên tay còn lại vẫn cầm ly rượu vang, đôi mắt vẫn rất lạnh lùng. Theo lệnh của các trưởng lão nhà họ Thi, tới bắt giữ anh em chúng tôi. Cậu lẩm bẩm trong miệng, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, nhà họ Thi không quá khác biệt so với suy nghĩ của tôi. Chẳng qua chỉ là một gia tộc bảo thủ hàm hố lợi ích mà thôi. Ở trong một đời đầy trường khí như vậy, chẳng trách mẹ tôi lại đồng ý từ bỏ thân phận thành nữ rời khỏi thế giới nhỏ. Nghe thấy những lời Diệp Thiên nói, Long Đạo Hiền và Lâm Đạp Phong run lên bần bật. Diệp Lăng Thiên là con trai của Thi Tú Vân. Người 20 năm trước từ bỏ thân phận thành nữ nhà họ Thi để rời khỏi thế giới nhỏ sao? Địa vị nhỏ Thi trong thế giới nhỏ vô cùng cao quý, hầu như xảy ra bất kỳ chuyện gì đều lan truyền khắp tứ môn. Đương nhiên nhà họ Long bọn họ cũng sẽ biết được tin. Vậy nhưng bọn họ chưa từng ngờ tới Diệp Thiên có quan hệ với nhà họ Thi. Đồng tử của Long Đạo Hiền co lại, trong lòng bỗng dấy lên ý nghĩ. Nhà họ Thi luôn chú trọng đến sự cao quý và thuần túy của huyết mạch. Khi xưa Thi Tú Vân rời khỏi nhà họ Thi, kết hôn với một người đàn ông ở thế tục. Xem ra nhà họ Thi sẽ không bao giờ cho phép người có dòng máu của gia tộc sống ở thế tục. Nhìn bộ dạng của Thi Vô Tự, xem ra Diệp Lăng Thiên và nhà họ Thi không hợp nhau. Nếu nhà họ Thi có thể ra tay đối phó với Diệp Lăng Thiên, vậy con đường thống trị thế giới của mình sẽ bớt đi được một chướng ngại vật rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Đạo Hiền cảm thấy rất mong chờ, hy vọng Thi Vô Tự không mời mà đến này có thể xử được Diệp Thiên. Nghiệt tử, to gan lắm, cậu dám đánh giá về nhà họ Thi sao? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Thi Vô Tự lập tức đanh mặt lại, quát lớn. Diệp Thiên phát ra một tiếng cười nhẹ, đôi mắt lạnh lùng. Tôi thực sự không có lòng kiên nhẫn với nhà họ Thi. Chỉ là tôi rất tò mò, các trưởng lão nhà họ Thi ngu dốt đến mức nào mới phái ông tới bắt tôi về. Thi Vô Tự không rõ lời nói của Diệp Thiên có ý gì, nhưng đồng tử của ông ta lập tức co rụt lại. Ngay khi Diệp Thiên dứt lời, cơ thể cậu đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi vậy. Thi Vô Tự bỗng cảm thấy hoang mang. Ngay lúc ấy ông ta dựng hết tóc gáy, cảm nhận thấy dưới lòng bàn chân có một luồng khí lạnh. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay thon dài xuất hiện trên không, đè lên thiên linh của ông ta. Diệp Thiên cũng xuất hiện ở bên cạnh Thi Vô Tự. Cứ như ngay từ đầu cậu đã đứng ở đó rồi vậy. Ông ta không dám động đậy, chỉ liếc nhìn Diệp Thiên, trông thấy đôi mắt lạnh lùng, không chút tình cảm của Diệp Thiên. Diệp Thiên khép năm ngón tay thành hình vuốt rồng, đặt lên đầu của Thi Vô Tự, giọng nói bình thản. Thống linh chấp pháp đường nhỏ thì cũng chỉ đến thế thôi. Muốn bắt tôi, mình ông làm được sao? Trên không trung, năm ngón tay Diệp Thiên mở rộng, đang bóp chặt lên thiên linh cái của Thi Vô Tự. Cơ thể Thi Vô Tự cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Nỗi kinh sợ bỗng dấy lên. Dịch chuyển không gian, còn biết dịch chuyển không gian cửa à? Được đấy. Ông ta cảm thấy kinh ngạc với vẻ khó tin. Dịch chuyển không gian có thể thay đổi vị trí của mình trong một khoảng cách nhất định. Đây là một thủ đoạn mà người có tài năng cực mạnh mới có thể làm được. Theo như ông ta được biết, thì phải đạt tới cảnh giới tương ứng mới có thể thi triển được. Vừa rồi rõ ràng Diệp Thiên đang ở trên đại sảnh, nhưng trong nháy mắt thì cậu đã xuất hiện ở ngay đây. Bàn tay còn ấn lên thiên linh cái của Thi Vô Tự. Đây không phải là dịch chuyển không gian thì là gì? Cậu đạt tới cảnh giới truyền thuyết rồi sao? Dịch chuyển không gian ít nhất phải đạt tới cảnh giới truyền thuyết mới có thể thi triển. Thi Vô Tự khó có thể tưởng tượng Diệp Thiên chỉ là một nghiệt tử của nhà họ Thi, trên người có vài huyết mạch của nhà họ Thi, mà sao lại có thể thăng cấp lên cảnh giới truyền thuyết chứ? Một người có cảnh giới truyền thuyết 20 tuổi, đừng nói là thế giới trần tục, mà ngay cả trong tiểu thuyết giới cũng được coi là một loại yêu nghiệt khủng khiếp rồi. Trong lịch sử của tiểu thế giới cũng từng xuất hiện một người 20 tuổi đạt tới cảnh giới truyền thuyết. Đạt được cảnh giới này đồng nghĩa với việc bản thân sở hữu năng lực có thể đối kháng được với các cao thủ của 6 tông huyền môn. Thì Vô Tự không tin Diệp Thiên có thể mạnh tới mức đó. Cảnh giới truyền thuyết sao? Diệp Thiên không có khái niệm gì về cảnh giới mà Thi Vô Tự nói tới. Lúc này cậu chỉ thản nhiên nói về điều mình không biết. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết người khác chỉ cần bằng một cái lật tay thôi. Mấy người của nhà họ Thi tới bắt tôi thì có phải là ngu ngốc hay không? Nếu trước đây Diệp Thiên nói như vậy thì chắc chắn Thi Vô Tự sẽ khịt mũi với vẻ chế nhạo. Nhưng lúc này thì Thi Vô Tự không thể cười nổi. Tính mạng của Thi Vô Tự đang nằm trong tay Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ cần siết tay là có thể khiến cho thiên linh cái của Thi Vô Tự nát nhừ. Cho dù thần hồn không chết, có thể kịp thời chạy thoát, nhưng thực lực cũng bị giảm đi nhiều. Trong bầu không khí cạnh tranh kịch liệt của nhà họ Thi, bất kỳ ai cũng đều cần có đủ sức mạnh. Thi Vô Tự có thể trở thành thống lĩnh pháp đường của nhà họ Thi thì ngoài tư cách ra còn là vì sức mạnh cực khủng khiếp của mình. Dù Thi Vô Tự có tu vi là hoàng cấp đỉnh phong thì trong chấp pháp đường cũng chỉ là người có vị trí sau cùng trong 9 vị đại thống lĩnh. Nếu thực lực của Thi Vô Tự sụt giảm thì đầy người sẽ thay thế vị trí của ông ta. Thi Vô Tự bị khống chế không dám điều động chân nguyên khóa chặt sau lưng Thi Vô Tự cũng không thể duy trì. Diệp Tinh và Tiêu Thiến Tuyết chỉ cảm thấy dưới chân bị hẫng một cái và rơi xuống mặt hồ. Hai người điều động sức mạnh nội lực chịu đòn tấn công cực lớn thì Diệp Thiên đột nhiên giơ tay. Một luồng ánh sáng màu lam quét ngang đỡ dưới chân bọn họ, giống như một chiếc phi thuyền trong không gian và kéo hai người về phía trước. Tiêu Thiến Tuyết với đôi mắt âm u nhìn Diệp Thiên đứng ngạo nghễ chắp tay trong không trung, giống như một vị thần tiên. Đây là Diệp Thiên của hiện tại sao? So với lần gặp ở Hồ Ngọc Nguyệt thì Diệp Thiên của lúc này rõ ràng là mạnh hơn tới mức đáng sợ. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, giơ tay là có thể khiến gió bão nổi cuồn cuộn, dễ dàng khóa chặt Diệp Tinh và cô ấy. Vậy mà đối diện với Diệp Thiên thì đến cả khả năng đáp trả cũng không có. Đây là sự chênh lệch mà cô ấy cần phải nhận rõ. Có lẽ cả đời này mình chỉ có thể đứng ở vị trí thấp tẹt mà nhìn lên Diệp Thiên. Cô ấy vốn tưởng khổ luyện lâu năm thì có thể kéo gần khoảng cách với cậu, nhưng giờ xem ra thứ mà cô ấy nhìn thấy chính là hải dương mênh mông không bến bờ. Diệp Thiên sở hữu vệ thiên chân nguyên độc nhất, đưa Diệp Tinh và Tiểu Thiến Tuyết vào bờ an toàn. Còn cậu thì vẫn siết chặt đầu của Thi Vô Tự và nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nói, người đàn ông của nhà họ Thi tới bắt anh em chúng tôi là vì mục đích gì? Thi Vô Tự cảm thấy kinh sợ nhưng vẫn trả lời. Đây là cơ mật của nhà họ Thi, sao tôi biết được, tôi chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười âm sầm. Là không biết hay là không chịu nói? Năm ngón tay cậu cử động, một tia chân nguyên như con trùng chui vào trong thiên linh cái của Thi Vô Tự và chạy dọc cơ thể. Cảm nhận thấy có một nguồn sức mạnh kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể, chân nguyên trong cơ thể Thi Vô Tự bỗng phản ứng lại, định đẩy chân nguyên lạ ra ngoài. Nhưng ngay khi tiếp xúc thì chân nguyên trong cơ thể của ông ta giống như chuột gặp phải mèo, lập tức quay đầu bỏ chạy. Những nơi phệ thiên chân nguyên đi qua đều hết sức thuận lợi, không hề gặp trở ngại và chạy thẳng tới vị trí tim của Thi Vô Tự, khống chế hoàn toàn võ mạch của ông ta. Trong nháy mắt, ông ta bị sợ tới mức đờ người. Những người tu tiên của tiểu thế giới đều lấy thần hồn làm nguồn sức mạnh. Dù thần xác có bị tổn hại thì chỉ cần thần hồn vẫn còn là vẫn có thể tạo ra được một thần xác mới. Nhưng lúc này, Diệp Thiên không phải muốn hủy hoại thần xác của ông ta, mà là muốn đập nát võ mạch của ông ta. Đồng nghĩa với việc trước khi thần xác này bị tiêu hủy thì cậu cũng phế bỏ toàn bộ tu vi của Thi Vô Tự. Điều này mà xảy ra thì coi như xong. Dừng tay, tôi nói. Thi Vô Tự không còn chịu đựng được nữa, bèn hét lên. Nguồn chân nguyên của Diệp Thiên giống như một cánh tay vô hình bám chặt lấy võ mạch của ông ta. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, chỉ cần ông ta chần chừ một giây thôi là Diệp Thiên sẽ ra tay và nghiền nát toàn bộ võ mạch của ông ta. Là sáu trưởng lão kêu tôi tới bắt hai anh em nhà cậu. Bọn họ muốn dùng mật pháp tước bỏ sức mạnh huyết mạch của nhà họ Thi trên người hai người để cho các thiên kiều khác của nhà họ Thi sử dụng. Tước bỏ sức mạnh của huyết mạch sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì sát ý trong mắt càng dày đặc hơn. Năm xưa cậu là con trai trưởng của nhà họ Diệp, vốn có địa vị cực cao. Nhưng vì Diệp Sơn và Diệp Vân Long hiểu lầm chỉ thị của Thông Thiên Kính mà bị tước bỏ võ mạch. Hơn nữa để nhà họ Diệp có được thiên tài mạnh hơn thì họ đã dùng võ mạch của cậu nối vào cơ thể của Diệp Tinh để cậu ta có song mạch. Điều đó đã đủ tàn nhẫn rồi, nhưng Diệp Thiên không ngờ người nhà họ Thi còn có thủ đoạn khủng khiếp hơn. Tước bỏ sức mạnh của huyết mạch so với việc rút vỡ mạch thì tàn nhẫn hơn gấp 10 lần. Điều đó có nghĩa là sẽ hút toàn bộ máu huyết trong cơ thể cậu và Diệp Tinh coi như là sẽ lấy mạng của hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, đôi mắt Diệp Thiên lúc này chỉ còn lại sát ý. Cậu vốn cho rằng Thi Tú Vân là thành nữ của nhà họ Thi, có địa vị cao quý thì cũng sẽ sở hữu quyền lợi tương đương và đãi ngộ cũng không tới nỗi nào. Giờ xem ra, nhà họ Thi chẳng hề tôn trọng Thi Tu Vân. Nếu không tại sao lại cử người tới tước đoạt huyết mạch của hai anh em nhà cậu chứ? Nhà họ Thi, được lắm. Diệp Thiên nhìn Thi Vô Tự bằng đôi mắt lạnh lùng. Ông tới vì nhà họ Thi thì chuẩn bị sẵn cái giá phải trả đi. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ đánh tới nhà họ Thi, kéo sụp thần đan của các người, dùng mạng của ông để mở đầu cho chuyện này. Cậu vừa dứt lời thì năm ngón tay phát lực đang định bóp nát thiên linh cái của Thi Vô Tự. Thì đúng lúc này, cậu ta không ngờ Thi Vô Tự đã âm thầm bóp nát một miếng ngọc trong tay áo. Khi Diệp Thiên phát lực thì một tia sáng bỗng nhiên phát ra trên người của Thi Vô Tự. Một luồng khí tức cực mạnh đột nhiên phóng ra tách tay của Diệp Thiên ra. Còn bản thân của Thi Vô Tự lúc này cũng đã tách ra khỏi Diệp Thiên. Giữa cậu và ông ta bỗng xuất hiện một bóng hình. Đây là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn tú, chắp tay sau lưng, cơ thể phát ra khí tức bá đạo dợp cả đất trời. Người này cứ như thần linh trên trời, còn con người nơi dương gian chỉ giống như con sâu cái kiến, sẽ bị ông ta bóp nát một cách dễ dàng. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện khiến Đàm Bằng Bằng và Tiêu Thiên Thuyết đều bàng hoàng. Bọn họ không nhìn rõ người đàn ông đó tới từ đâu, giống như là xuất hiện đột ngột ngay chính giữa Diệp Thiên và Thi Vô Tự vậy. Thi Vô Tự đứng sau người đàn ông trung niên khẽ cúi mình. Bái kiến đại thống lĩnh. Trong 9 đại thống lĩnh của chấp pháp đường, Thi Vô Tự xếp cuối. Người đàn ông đứng trước mặt này xếp vị trí số 1. Người đàn ông trung niên mặc kệ Thi Vô Tự, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thiên với vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ đứa con của Thi Tu Vân và người đàn ông trần tục đó lại lớn tới mức này rồi. Thật khiến tôi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau. Người đàn ông trung niên đánh mắt khẽ cử động, giọng nói hơi trầm xuống. Đây là thần hồn phần thân thật sự sao? Diệp Thiên hơi dao động đôi mắt, nhìn người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện bằng vẻ kinh ngạc. Đương nhiên cậu kinh ngạc vì cậu có thể cảm nhận được trong mắt người đàn ông này có khí tức mờ ảo xuất hiện. Đây không phải là bản thể mà là một phần phân thân. Một mảnh phân thân không thể khiến Diệp Thiên dao động đến vậy. Khi cậu giết con của thẩm phán ở cung Song Tu thì có một trong số 16 vị thẩm phán vương cũng phân thân thần hồn và xuất hiện khi con của thẩm phán bị tấn công. Nhưng phần phân thân này không giống với phần hồn phân thân của vị thẩm phán vương khi đó. Thông thường thần hồn phân thân được khi người luyện võ đạt được tới một tu vi nhất định, dùng sức mạnh của thần hồn cố gắng tách một phần ra, tạo thành một phần giống y như bản thể gốc và sống dựa vào vật thể hay cơ thể người. Phần phân thân này sở hữu sức chiến đấu nhất định, nhưng lại không phải là thực thể, chỉ là một hình hài bao quát trong không gian. Thế nhưng người đàn ông trước mặt này lại không chỉ đơn giản như vậy. Đây là một phần phân thân thật sự, chứ không phải là hư ảnh nên có thể nhìn thấy được và sờ thấy được. Không chỉ có vậy, trên cơ thể của phân thân này, Diệp Thiên còn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh bùng phát cực lớn. Dù có là người đạt tới hoàng cấp đỉnh phong như Thi Vô Tự, thì vẫn còn kém xa. Có thể thấy nếu là bản thể thật sự thì không biết sẽ còn có thực lực chiến đấu khủng khiếp tới mức nào. Có thể nói đây không chỉ là một phần thần hồn phân thân mà là một phần ngoài của bản thể gốc tạo thành. Muốn tạo ra một phân thân như thế này thì ít nhất là Diệp Thiên của hiện tại vẫn chưa làm được. Đó mới là điều khiến Diệp Thiên cảm thấy dao động. Nghe thấy giọng nói của Diệp Thiên, người đàn ông vừa xuất hiện cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu không hề giao đấu với tôi, cũng không hề tiếp xúc với cơ thể tôi, mà lại có thể nhìn ra được phân thân của tôi sao? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Thiên chăm chăm với đôi mắt sâu thẳm. Tôi càng lúc càng tò mò về cậu rồi đấy. Sở hữu huyết mạch lai tạp của nhỏ thì mà lại có khả năng nhìn nhận và thực lực như vậy, so với những người trẻ hàng đầu của nhà họ Thi chúng tôi thì càng mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên vẫn đứng đó, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Nghe thấy mấy từ huyết mạch nhỏ Thi, đôi mắt cậu chỉ ánh lên vẻ lạnh lùng và khinh thường. Tôi đi được tới ngày hôm nay không hề dựa vào cái gọi là huyết mạch nhà họ Thi. Đừng có kéo tôi vào đó. Ông cũng là người của nhà họ Thi thì nói tên tuổi đi. Cậu nhóc, khẩu khí và tính cách giống y hệt mẹ cậu. Người đàn ông trung niên không để bụng, chỉ cười thản nhiên và trầm mặt. Bổn tọa là Thi Đoạn Uyên, đại thống lĩnh chấp pháp đường của nhà họ Thi. chấp hành những điều liên quan tới sự trừng phạt của nhà họ Thi. Phương án trước đây dành cho việc xử lý anh em cậu là đưa về nhà họ Thi, rút bỏ sức mạnh của huyết mạch. Nhưng giờ xem ra phương án đó phải thay đổi rồi. Hai người chỉ cần theo tôi về nhà họ Thi thì các người sẽ được trọng dụng. Cậu là người nhà họ Thi nên cần giống như mẹ cậu, tận lực vì nhà họ Thi. Vừa dứt lời, người đàn ông mang theo một nguồn sức mạnh như muốn Diệp Thiền phải tiếp nhận sự sắp xếp và phục tùng của mình. Về nhà họ Thi sao? Diệp Thiền nghe thấy vậy thì giật mình. Cậu từng muốn xâm nhập vào tiểu thế giới nhưng không biết đường vào. Giờ xem ra con đường đó bày ra trước mặt rồi. Tiểu thế giới cách nửa năm mới mở cửa nội bộ một lần. Người ngoài căn bản không thể nào bước vào, chỉ có người trong tiểu thế giới mới được tự do ra vào. Thì Đoạn Uyển rõ ràng là có thể đưa cậu tới nhà họ Thi. Tới khi đó muốn tìm Thi Tu Vân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Muốn tôi cùng các người về nhà họ Thi không khó. Nhưng trước đó tôi có một câu hỏi muốn ông giải đáp. Thì Đoạn Uyển chắp tay sau lưng với biểu cảm không hề biến đổi. Nói đi. Diệt Thiền chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn biết mẹ tôi ở nhà họ Thi sống như thế nào. Nghe câu hỏi của Diệt Thiên, Thi Đoạn Uyên hầu như không chần chừ mà trả lời ngay lập tức. Thi Tu Vân là thành nữ của nhà họ Thi, mặc dù năm xưa rời khỏi đây, nhưng dù sao cũng là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử, đương nhiên là được nhận sự đãi ngộ tốt nhất rồi. Hiện tại Thi Tu Vân đang tu luyện tại Thất Tuyệt Đỉnh, tu vi tinh tiến rất nhanh, đuổi kịp với các trưởng lão trong nội tộc, sở hữu nguồn tài nguyên tu luyện tốt nhất của nhà họ Thi. Về điểm này, cậu không cần lo lắng. Tới nhà họ Thi, cậu tự nhiên sẽ biết những lời tôi nói không phải là giả. Vậy sao? Diệp Thiên nghe xong thì thở phào, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Bà ấy không sao là tốt rồi. Tôi có thể yên tâm làm việc mà tôi muốn làm rồi. Cậu vừa dứt lời thì đưa tay lên, không chút do dự, đấm thẳng về phía Thi Đoạn Uyển. Sức mạnh kinh hồn xé rách không gian đêm, luồng ánh sáng xanh lam bạo phát, giống như một quả bom cỡ lớn dội về phía Thi Đoạn Uyển. Thi Đoạn Uyên tái mặt, đồng thời cũng tung ra nắm đấm. Một luồng ánh sáng đỏ phóng ra, cú đấm cực mạnh như muốn cả không trung nổ tung và va chạm trực tiếp với cú đấm của Diệp Thiên. Âm thanh nặng nề vang lên trong không trung. Sóng sức mạnh tỏa ra chấn áp xung quanh, khiến cho mặt hồ bị lõm hẳn xuống thành một cái hố sâu. Những bức tường xung quanh cũng rung lắc như muốn sụp đổ. Trên trời Diệp Thiên không hề nhúc nhích, chỉ đứng vững vàng như núi Thái Sơn. Ngược lại thì Đoạn Uyên thì đạp mạnh chân xuống và thụt lùi ba bước. Đàm Bằng Bằng, Mộ Dung Vô Địch, Long Đạo Huyền và Lâm Đạp Phong đều bất ngờ khi Diệp Thiên ra tay. Đến ngay cả Thi Vô Tử ở phía xa cũng phải kinh ngạc và thốt lên. Nghiệt tử, cậu dám ra tay với đại thống lĩnh. Ông ta không dám tin, thì Đoạn Uyên xuất hiện mà Diệp Thiên vẫn ngông cuồng như vậy, cảm thấy không hợp liền ra tay. Thì Đoạn Uyên tối sầm mặt, không còn vẻ thản nhiên như trước đó nữa mà nhìn Diệp Thiên với vẻ tức giận. Nhóc, cậu muốn làm gì? Cậu đang khiêu khích bổn tọa đấy. Thì Đoạn Uyên là đại thống lĩnh chấp pháp đường của nhà họ Thi, thân phận địa vị đều có thể sánh ngang với những vị trưởng lão cao nhất kia. Trong nhà họ Thi cũng chỉ có mấy người là có thể đứng trước Thì Đoạn Uyên và không có ai dám vô lễ với người đàn ông này. Vậy mà Diệp Thiên lại dám ra tay. Đây là lần đầu tiên mà Thi Đoạn Uyên gặp phải trường hợp này. Nhất là việc Thi Đoạn Uyên bị Diệp Thiền đánh lui càng khiến người đàn ông này cảm thấy mất mặt hơn. Mặc dù đây chỉ là một phần phân thân, nhưng cũng sở hữu lực chiến đấu ít nhất bằng 6 phần bản thể chính. Nhưng dù có như vậy thì vẫn bị Diệp Thiền đánh lui. Vậy thì sao mà Thi Đoạn Uyên không tức giận cho được? Khiêu khích ông, vậy thì đã sao? Diệp Thiền nhếch miệng cười, trong lòng suy nghĩ hết sức rõ ràng. Vừa rồi đúng là Diệp Thiên đã khởi lên ý nghĩ sẽ cùng Thi Đoạn Uyên đi tới nhà họ Thi. Điều đó có thể khiến cậu trong thời gian ngắn tìm được Thi Tu Vân. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì cậu đã từ bỏ ý định đó. Cùng Thi Đoạn Uyên đi vào nhà họ Thi đúng là tiện thật. Nhưng thế giới trần tục vẫn còn nhiều sự việc chưa định đoạt được. Giờ đây các nước lớn trong thế giới trần tục đang bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mới. Vô số những kẻ mạnh đỉnh phong xuất hiện. Một khi cuộc chiến khởi phát thì cậu cần phải đảm bảo là phía bên này không xảy ra chuyện gì. Còn về phía Thi Tu Vân thì cậu đã nhận được câu trả lời từ Thi Đoạn Uyên, biết được bà vẫn bình an vô sự, hơn nữa còn được thừa hưởng sự đãi ngộ từ nhà họ Thi. Như vậy thì cậu có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Cậu tin rằng với năng lực của Thi Tu Vân, nhất định có thể tự bảo vệ bản thân. Còn cậu sau này sẽ tới tìm bà sau. Thứ nhất là làm như vậy có thể bảo vệ được những người thân trong thế giới trần tục. Thứ hai là từ khi đó, tu vi của cậu cũng đã tăng lên, thì sẽ thêm phần chắc chắn khi chiến đấu với nhà họ Thi. Vì vậy cậu không định đi tới nhà họ Thi vào lúc này. Mà hai người này đều là tầng lớp cấp cao của nhà họ Thi, đương nhiên là cậu cần dùng thực lực trấn áp, tặng cho nhà họ Thi một món quà rồi. Cậu nhóc, tôi thấy cậu có tu vi siêu quần, thiên phú bất phàm, vì vậy mới mời cậu quay trở về nhà họ Thi. Mặc dù cậu là con trai của Thi Tú Vân, nhưng lại là tạp chủng. Nếu như tôi thật sự muốn giết cậu, thì dù Thi Tú Vân có tức giận cũng không làm được gì. Cậu đừng có mà rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thi Đoạn Uyên hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn. Người đàn ông này tỏ ra tức giận và không còn giữ được sự phong độ như trước nữa. Giết tôi sao? Diệp Thiền nhếch miệng cười để lộ vẻ khinh miệt. Nếu như là bản thể của ông có mặt ở đây nói câu đó thì tôi còn coi trọng vài phần. Nhưng là một phân thân mà ông cũng dám to còi. Cậu nói xong bèn bước về phía trước, nằm ngón tay siết chặt, một luồng sức mạnh chiến đấu dâng lên. Ngày hôm nay tôi sẽ tiêu diệt phân thân của ông để làm quà gặp mặt cho nhà họ Thi. Diệp Thiền bước chân lên, chiến ý ngập trời. Một luồng ánh sáng xanh lam lao thẳng lên 9 tầng mây xanh. Thi Đoạn Uyên nghe thấy vậy thì đành mặt. Người đàn ông này không ngờ Diệp Thiên lại to gan đến vậy. Nhóc con họ Diệp, cậu dám láo xược. Thi Đoạn Uyên trợn tròn mắt và đành mặt. Trong nhà họ Thi, Thi Đoạn Uyên có địa vị vô thượng. Việc người này có lời mời tới nghiệt tử của nhà họ Thi như Diệp Thiên đã là một chuyện hết sức hoang đường rồi. Thi Đoạn Uyên cho rằng Diệp Thiên sẽ cảm ơn rối rít. Thật không ngờ Diệp Thiên không những không coi ai ra gì mà còn ra tay đòi tiêu diệt phân thân của mình. Diệp Thiên hử giọng lạnh lùng, không hề trả lời. Đáp lại câu nói của Thi Đoạn Uyên chỉ có một cú đấm quét ngang bầu trời, tạm tuyệt quyền chiêu thức số 3, Trần Vũ. Diệp Thiên không hề có ý nương tay. Người nhà họ Thi trong mắt cậu chỉ có tội chết, ngoài Thi Tu Vân ra, những người khác cậu đều không thừa nhận. Hôm nay dù có thần tiên giáng trần thì cũng không thể ngăn cậu tiêu diệt Thi Đoạn Uyên. Diệp Thiên tung cú đấm, không gian như nổ tung, màn đêm tạo ra một đường sức mạnh từ cú đấm rồi dội xuống mặt hồ, tạo thành một rãnh dài. Sức mạnh của một cú đấm khiến cho nước sông tách làm hai. Khốn kiếp! Thi Đoạn Uyên tái mặt, mặc dù lúc này vô cùng tiếc giận, nhưng Thi Đoạn Uyên cũng chỉ là ngạc nhiên. Sức mạnh của Diệp Thiền đã vượt qua sức tưởng tượng của người đàn ông này. Lúc trước khi người này xuất hiện đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Thiền. Một luồng sáng phát ra từ cơ thể người đàn ông, bao bọc lấy cơ thể vào bên trong và cháy hừng hực như lửa, cuối cùng tạo thành một luồng sáng chuyển động liên tục. Cú đấm dội mạnh vào luồng sáng đỏ phát ra âm thanh nặng nề.